Chồng ma của em, chương 393, nổi điên đó là Lãnh Mạch Chí. Gocchuyenaudio.com. Tôi vừa mới định kêu lên thì Lãnh Mạch đã chặn miệng của tôi lại, đặt ở trên cửa bắt đầu hôn như điên. Tôi cố gắng giãy giụa, lần này anh trực tiếp đóng chặt mọi hành động của tôi, làm cho tôi hoàn toàn không có cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho anh điều khiển. Ánh mắt anh đỏ rực, Lãnh Mạch như vậy làm cho đáy lòng của người đa cảm thấy sợ hãi. Tôi bị hôn đến nỗi sắp ngạt thở, ý thức lơ lửng, anh ôm tôi ném lên trên giường, cơ thể tôi rơi xuống dưới rồi lại bắn ngược lên, cả người anh đè lên người tôi, sau đó xé áo sơ mi của anh, tiện thể xé áo sơ mi của tôi. Tôi biết anh muốn làm gì nên trợn tròn mắt nhìn anh, tôi không thể nào kêu lên tiếng, lông ngực của anh phập phồng, cả người đang ở trong trạng thái vô cùng nổi điên, há miệng căn cổ của tôi rất. Đảo cắn một cái rồi lại chuyển sang cắn ở chỗ khác, Euro ăn đến khi có vết máu mới buông ra, anh cố ý muốn để lại dấu vết ở trên người của tôi. Nụ hôn của anh không ngừng di chuyển xuống phía dưới, da thịt lớn nhỏ ở trên người tôi bị anh cắn không còn chỗ nào hoàn chỉnh, tôi đau đến nỗi nước mắt rơi như mưa, ưm muốn kêu nhưng vẫn bị anh giọng nói của An chặn lại, cuối cùng anh kéo quần tôi xuống rồi dùng miệng hôn xuống, hai tay tôi nắm chặt ra giường. Đừng, tôi gầm thét dữ dội ở trong lòng, nhưng cái loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, tâm lý xấu hổ không thể kiềm chế được phản ứng sinh lý, tôi bị anh hôn đến cao trào, cơ thể căng cứng túm chặt ra giường đã rúng gió. Cảm giác giống như đã chết, mấy giây sau cả người tôi không còn sức mềm nhũ, anh buông sự trói buộc cơ thể của tôi ra nên tôi có thể nhúc nhích nhưng vô ích, tôi nhìn anh cởi quần không muốn phản kháng nữa, từng giọt nước mắt lăn dài nhưng vẫn bướng bỉnh rịn anh, Lãnh Mạch đừng để tôi phải hận anh. Anh thản nhiên liếc nhìn tôi, không ăn cô sạch sẽ thì tôi mới hận bản thân. Anh không biết xấu hổ hả? Tôi tức giận nôn ra máu. Cô không biết xấu hổ hay hả? Anh nói theo tôi lại lần nữa nôn ra máu. Anh tách chân tôi ra hai bên eo của anh rồi cúi người xuống cắn cái cằm của tôi. Không phải cô định bắt đầu lại với người đàn ông kia sao? Không phải cô muốn vứt bỏ tôi sao? Không phải cô nói tôi không phải là đàn ông sao? Có phải cô hôn người đàn ông đó rất thoải mái không? Có phải cô đã quên mất dáng vẻ của mình khi ở dưới người của tôi rồi không? Không phải cô nói tôi là đồ cặn bã sao? Bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là cặn bã. Bây giờ tôi sẽ để cho cô nhớ lại vẻ cầu xin tha thứ của mình khi ở dưới người của tôi. Nói xong áp hát lập tức đi vào, vì quá mạnh nên tôi không chịu nổi cong eo rồi muốn cô lại theo bản năng nhưng anh lại thô lỗ. Kéo tôi trở về kề sát ở trên người anh, tôi không chịu được, muốn lên anh bèn bóp căng của tôi từ cầm viên thuốc mà Hàn Vũ làm cho anh để ức chế khí lạnh ở trong cơ thể, chỉ cần tôi uống viên thuốc này thì anh có thể không cố kỵ gì nữa. Tôi không uống, gắt gao cắn chặt răng, anh đỏ mắt. Không uống phải không, vậy cố, đừng hối hận, uống rồi tôi mới hối hận, tôi đũng đỏ mắt nhìn anh, được tôi xem cô có thể bướng bỉnh tới khi nào, gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của anh xa sầm hung hăng đâm vào trong, tôi không kịp phòng bị nên đau đến nồi há miệng khế kêu, anh nhân cơ hội ngậm viên thuốc ở trong miệng mình rồi chặn đôi môi của tôi lại ép tôi uống hết, anh dùng sức bóp hàm dưới của tôi làm tôi đau đến không nôi có cách nào ngậm miệng được, bị anh buộc phải nuốt viên thuốc vào trong. Sau đó anh hoàn toàn mất lý trí, hoàn toàn điên rồi. Sau đó tôi gọi Si Mỹ nhưng không thấy anh ta xuất hiện thì tôi biết anh khẳng định đã phong ấn cả căn phòng ngủ, tôi có kêu lớn đến đâu cũng sẽ không có người tới giúp, trái lại càng làm cho anh tức giận càng thêm hung bạo với tôi. Suốt cả đêm, khăn tay ở dưới giường có thể tạo thành một đội bóng đá cỡ nhỏ, anh bản quyền cố gắng hết sức kéo dài đủ các loại tư thế phức tạp, tôi mệt mỏi ghé vào trên người anh muốn khẽ động cũng không động được, mái tóc dài nhiễu phơ hôi ẩm ướt dính ở trên lưng của mình và lồng ngực của anh, gân cốt ở trên người đều bủn rủn, cảm giác giống như mất hết sức lực sau thời gian dài vận động. Tôi nghỉ ngơi trong chốc lát, đớn buồn ngủ ập tới, tôi từ từ nhắm hai mắt dùng hết sức lực còn sót lại để biểu thị sự tức giận của tôi. Lãnh Mạch, anh là người đàn ông vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp ở tiên đời này. Anh bị tôi đè ép bình tĩnh nhìn về phía tôi, một đôi mắt sáng trong đêm giống như sao. Tôi muốn cô vĩnh viễn nhớ kỹ mùi của tôi để cô không thể quên được tôi. Lúc tôi tính lại, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ đã chiếu vào. Lãnh Mạch không có ở đây, tôi nằm lì ở trên giường mệt mỏi không động đậy được, phía dưới đau rát, một đêm điên cưỡng thật sự rất điên cuồng, điên đến nỗi tôi không còn sức lực để hận anh. Lại thật, tối hôm qua tôi bị anh đè ở dưới người sao? Có thể thay đổi nhét tàu bất tận của anh sao? Có thể thay đổi cục diện anh mạnh tôi yếu sao? Ân thêm nữa thì sao chứ? Có thể thay đổi sự đôi khi nghĩ lái tôi thật sự chán ghét việc bản thân là phụ nữ. buồn bực nằm một lúc thì Si Mị đến gõ cửa phòng của tôi, sau khi tôi trả đi, 2 tiếng thì anh ta muốn đi vào phòng của tôi nhưng tôi không cho phép, anh ta không nghe lời của tôi vặn tay nắm cửa nhưng may mà tôi có khóa cửa nên anh ta không thể mở được, vì vậy anh ta đứng ở bên ngoài hét lên. Đồ ngốc mẹ nó, em phòng trộm sao? Nhanh đi ra đây cho tôi. Biết rồi, tôi ỉu xìu trả lời. Bây giờ làm sao tôi có thể ra ngoài chứ? Không cần nhìn cũng biết trên người đều là dấu vết của Lãnh Mạch, sau khi ra ngoài thì phải nói với Si Mị như thế nào? Ai có thể đảm bảo được Lãnh Mạch sẽ không đến vào ngày hôm sau? Vẫn tiếp tục bị anh hung bạo chứ? Không được, tôi chắc chắn phải nghĩ biện pháp. Tôi đứng dậy khỏi giường lê bước chân đi vào nhà tắm, tôi ở trong nhà tắm suy nghĩ cực kỳ lâu cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện này với Si Mị. Si Mị tức giận như trong dự đoán, anh ta nắm bả vai tôi, nhìn thấy dấu vết ở trên cổ cánh tay, xương quai xanh của tôi thì anh ta đã phá hỏng phòng khách ở ầm một quả, nhà Tống Tử Thanh, tôi không ngăn cản anh ta mà đứng ở bên cạnh rũ mắt. Chờ đến khi anh ta chút giận đủ rồi mới nhanh chân quay trở về thì tôi đới nói với anh ta. Si Mị, từ hôm nay trở đi chúng ta ngủ cùng phòng đi. Vẻ mặt tức giận của Si Mị bỗng nhiên trì trệ. Em nói gì, anh đừng hiểu lầm, ý của tôi là vì để phòng Lãnh Mạch lại đến nữa chúng ta ở chung một phòng đi, tôi ngủ ở trên giường ngủ còn anh trải chăn đệm nằm ở dưới đất. Tôi nắm chặt hai tay, chồ, góc chuyện audio.com, dù rất khó nói những lời này hơn nữa cách này có ớt khó làm cho người ta tiếp nhận, nhưng bây giờ chỉ 6 cách này mới có thể ngăn cản Lãnh Mạch lại tới bắt nạt tôi. Sỉ Mị còn muốn nói điều gì đó nhưng nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của tôi thì trái tim của anh ta trở nên mềm nhũ, thở dài. Thua em rồi, được, hôm nay trở đi chúng ta sẽ ở chung một phòng, em ngủ ở trên giường còn tôi trải chăn đệm nằm ở dưới đất, trước khi em đồng ý đi theo tôi thì tôi sẽ không chạm vào em nên em có thể yên tâm ngủ. Cảm ơn, lúc này vốn dĩ tôi rất muốn chết nhưng Si Mị không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lại làm cho tôi cảm động. Lần sau gặp nếu như lại gặp Lãnh Mạch thì tôi tuyệt đối sẽ giết tên đó. Si Mị nhung hăng siết chặt tay, được, anh chắc chắn phải giết anh ta, chấm, tôi gắt gao cắn môi. Tôi sẽ làm, anh ta cụp mắt nhìn tôi rồi xoa đầu tôi. Đừng buồn, nếu như em buồn thì tôi cũng sẽ khó chịu trái tim như tan nát, em sờ thử xem, trái tim của tôi cũng đã trở thành bánh quai treo rồi. Tôi không nhịn được cười đưa tay lên lau nước mắt, cũng đã trưa rồi, tôi cũng đã đói bụng, Si Mị chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, cách chương.